Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1140, tà đạo duy nhất. Chương 1139, tà đạo duy nhất. Cấm kỵ hải bên trên, chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Lý Trường Sinh dù là kinh nghiệm chiến đấu phong phú, có thể chênh lệch chính là chênh lệch, bị trấn áp lại, khó mà động đậy hắn. Giờ phút này phản kích có hạn, thương thế không ngừng tích lũy, huyết dịch đang chảy, từ kim sắc biến thành màu vàng kim nhạt. Hắn còn tại kiên trì, chiến đấu không hề từ bỏ thời điểm, trừ phi chiến tử, dù là có một tia hy vọng, kia tuyệt sẽ không tùy ý địch nhân đánh giết chính mình. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả mọi người dạng này, một chút quan chiến thánh nhân. Giờ phút này đã mặt lộ vẻ thổn thức chi sắc, kiên trì cũng là đường chết, cũng là hiện tại nhận thua, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Tiếp tục kéo dài, vẫn diệt rõ ràng đã cực kỳ táo bạo, hơi không kiên nhẫn, đây là tại làm hao mòn vẫn diệt kiên nhẫn, mà lại Lý Trường Sinh không ngừng phản kích, cũng thương tổn tới vẫn diệt, qua mấy lần. Vẫn diệt cũng là thương thế không ít, càng thêm nóng nảy, khoảng cách nơi đây ngàn dặm ngoại vực chi địa, cũng tương tự có một tấm to lớn màn hình hiện ra khung cảnh chiến đấu. Nhân tộc một chút cửu phẩm cường giả, đều tại đây quan chiến, Phương Bình lo lắng bọn hắn bị tác động đến, không mang bọn hắn tiến đến. Giờ phút này, trong đám người, không ít người nắm chặt nắm đấm. Ngột ngạt, Lý Đức Dũng, Tô Vân Phi, Tưởng Nguyên Hoa, Quách Thánh Tuyền, Tạ Y Phạm, Trung Thanh Hoan, từng vị cửu phẩm cường giả, bị tụ tập đến nơi đây, không có đi ngoại vực tham chiến. Bọn hắn đang chờ đợi kết quả, nhưng mà, kết quả không tốt lắm. Lý Trường Sinh cường đại sao? Rất cường đại. Giết một vị đế tôn không thể không vận dụng đủ loại áp trục thủ đoạn. Cấp thánh nhân tinh thần lực, ba kiện thánh binh, phong nguyên chi pháp, có thể cường đại vô dụng, dù sao chỉ là sơ chứng tuyệt đỉnh. Chênh lệch quá xa, lại tiếp tục như thế. Hắn sẽ chết, phụ trách duy trì hình tượng miêu thủ, hóa thân hèn mọn lão nhân. Ác miệng nói, gia hỏa này cũng bị người đánh chết. Thật đáng tiếc, cũng là một vị nhân kiệt, còn sống lời nói, về sau rất có tiền đồ. Đáng tiếc, ngoặc kép, các ngươi đâu, nhìn xem là được, đừng đi nghĩ quá nhiều. Các ngươi nhìn xem còn lại mấy cái bên kia cửu phẩm. Dư ba đều cho đánh chết, các ngươi cũng liền cách ngàn dặm nhìn xem hí. Yên tâm, nhân vương sẽ nhặt xác, không cần đến các ngươi. Mọi người sắc mặt xanh xám. Bắc Cung Vân nhìn xem nó, sắc mặt khó coi. Nếu không phải đối phương cùng bọn hắn xem như cùng một bọn, hắn hiện tại có lòng muốn liên hợp những người khác chém giết nó. Miêu Thụ giống như cũng không thèm để ý, lười biếng nói, thật muốn bị đánh chết. Ai nha, chín rèn kim thân không chống nổi, bị chém đứt tay trái. Lần này xong, ngoặc kép, làm không sai, lại đả thương cái này vẫn diệt. Gia hỏa này lợi hại a, sống thêm mấy năm, chứng đạo đế cấp, có lẽ có thể cùng thánh nhân đánh một trận. Song song, chấm ngoặc kép, Miêu Thụ không ngừng nói rông dài. Sau lưng, đám người ánh mắt huyết hồng, có người nhìn hầm hầm nó, phẫn nộ tột đỉnh, không cần ngươi đến giải thích. Bọn hắn thấy được. Thấy được Trường Sinh kiếm tại tắm máu chém giết, dù là thương thế càng ngày càng nặng, còn tại kiên trì phản kích, mặc kệ có hay không cơ hội thắng lợi, cũng phải cấp địch nhân chế tạo tổn thương. Đây chính là nhân tộc cường giả tôn chỉ, không thể không chiến công mà chết, chết không bằng đối phương cũng phải cắn hắn một cái. Tô Vân Phi, vị này sắp chứng đạo cường giả, giờ khắc này tâm tình phức tạp tột đỉnh. Hắn là Trấn Tinh Thành người, là kiếm vương con trai trưởng. Hắn tại Ủy Vũ Sơn bên ngoài, tọa trấn mấy trăm năm. Có đôi khi, nhân tộc một số việc, kỳ thật hắn làm không được cảm động lây. Có thể hôm nay, nhìn thấy Trường Sinh kiếm ác chiến đế tôn, tử chiến không ngớt, hắn thật sự có chút cảm xúc. Dẻo dai, hắn chậm chạp không cách nào chứng đạo, xếp hạng tại hắn về sau một số người đều chứng đạo. Chỉ sợ sẽ là kém điểm này. Phụ thân chiến tử, hắn cũng nghĩ cấp tốc chứng đạo thành công. Có thể một mực không thể. Hôm nay, cảm xúc rất nhiều. Bên người đám người, khí huyết bộc phát, kiềm chế, phẫn nộ, bi ai, đủ loại cảm xúc tụ hợp. Để nơi đây càng thêm đè nén. Tô Vân Phi không có nhắm mắt, nhìn chằm chằm vào hình tượng nhìn. Khí cơ cũng dần dần có chút sóng gió nổi lên. Những người khác không có quản hắn. Tất cả mọi người đang nhìn hình tượng, nhìn Trường Sinh kiếm, có người nắm chặt nắm đấm, biệt khuất muốn bạo tạc, cắn nát răng, huyết dịch chảy ngang, kìm nén khẩu khí trầm giọng nói, chúng ta vì cái gì yếu như vậy? Ngoặc kép, 80 năm, vì sao còn không thể chứng đạo? Ngoặc kép, vì cái gì? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, miêu thụ vị này hèn mọn lão đầu, điên cuồng mắt trợn trắng. 80 năm vì sao không thể chứng đạo? Ngươi đang hỏi ta, ngươi đang giễu cợt ai? Ai mẹ nó 80 năm không thể chứng đạo thành mất mặt chuyện? Những này nhân loại đều điên rồi đi. 800 năm không thể chứng đạo đều bình thường. Đây coi là khoe khoang sao? Bất quá nhớ tới Phương Bình giao cho mình nhiệm vụ, miêu thụ vẫn là lười biếng nói, chứng đạo có làm được cái gì? Là thánh nhân đối thủ sao? Là thiên vương đối thủ sao? Bất quá cửu phẩm là thật yếu, năm vị chân thần tốt xấu có thể ngăn trở đế cấp. 50 vị chân thần, vây giết thánh nhân cũng không khó. Đương nhiên, đến thiên vương lại là một cái cửa ải. Chấm ngoặc kép. Nhân tộc thật muốn ra cái trăm vị chân thần, vây giết mấy vị yếu thánh độ khó không lớn. Chống lại lời nói, nhân số còn ít hơn một điểm, 20 vị tả hữu là đủ rồi. Địa quật 9 vị thánh nhân, 180 vị chân thần tuyệt đối có thể ngăn trở bọn hắn. Ngoặc kép, chặn 9 thánh, Phương Bình buông tay buông chân, mang theo những cái kia thánh nhân trực tiếp vây giết thiên vương. Chấm ngoặc kép, đáng tiếc, ngoặc kép, miêu thụ cảm khái nói, đáng tiếc a, nhân tộc chân thần quá ít, cứ như vậy mấy vị, không có tác dụng gì, nhân vương cũng bị hạn chế lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn người khác đánh chết Trường Sinh kiếm. Thật thật là đáng tiếc, chín thánh tại, hắn không dám buông tay đánh cược một lần, các ngươi a. Liên lụy những này nhân tộc cường giả, bằng không, không ràng buộc nhân tộc cường giả, tại bất luận cái gì địa phương đều là chúa tể một phương. Chấm ngoặc kép, đám người càng thêm biệt khuất, tự trách, phẫn nộ, miêu thụ vẫn còn tiếp tục, càng nói càng thoải mái, kích thích những người này thật thoải mái, nhân vương uy hiếp chính mình. Muốn chính mình cho bọn hắn mèo quả, chính mình dễ dàng sao? Hiện tại kích thích bọn hắn, không nên quá thoải mái. Đây là phụng chỉ làm việc. Nhìn thấy những người này sắc mặt đỏ bừng, từng cái giống như muốn nổ tung, miêu thụ ác thú vị dâng lên. Có thể hay không tức điên mấy cái? Hy vọng không muốn, nhân vương không dễ chọc. Đúng. Nhân vương làm sao biết chính mình có thể kích thích chết bọn hắn? Miêu thụ có chút kỳ quái. Lão phu nhìn hèn mọn mà thôi. Trên thực tế không hèn mọn. Hỗn đàn, ngoặc kép, một tiếng giận mắng, vang vọng vân tiêu, vẫn diệt sắp tức nổ tung. Tại hắn trấn áp xuống, Trường Sinh kiếm liên tiếp nắm lấy cơ hội, thương tích hắn, cổ tay của hắn. Liên tục bị Trường Sinh kiếm chém trúng 3 lần, trực tiếp chặt đứt cổ tay. Dù là cấp tốc khôi phục, Vẫn Diệt cũng cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Hôm nay mất mặt thật ném đi được rồi. hắn không thể cấp tốc chém giết Trường Sinh Kiếm không nói. Còn bị đối phương trước mặt nhiều người như vậy, nhiều lần kích thương, đi chết, ngoặc kép, vẫn diệt tinh thần lực lần nữa bộc phát, lại lần nữa trấn áp Lý Trường Sinh, ánh mắt ảm đạm. Một thương giết ra, lần này không có đâm ra, mà là quét ngang mà đi. Dù là Lý lão đầu đang giãy giụa lui tránh, vẫn là bị một thương quét xương lưng nổ tung, máu chảy ồ ạt. Lý lão đầu lại là ánh mắt thanh minh một chút, bắn ra huyết nhục, trong nháy mắt hóa thành một thanh trường kiếm. Ông một tiếng phá không mà ra, thổi phù một tiếng lần nữa đánh xuyên vẫn diệt xương tay. Lúc này Lý lão đầu, sắc mặt trắng bệch, lại là bình tĩnh vô cùng, nhìn về phía vẫn diệt, bỗng nhiên cười một tiếng, thanh âm khàn khàn nói, phế vật, tinh thần lực tiêu hao 6 thành, trong vòng 10 phút giết không chết lão tử, một kiếm chảm ngươi, ngoặc kép, vẫn diệt sắc mặt tái xanh. Đúng vậy, tinh thần lực của hắn cũng có tiêu hao rất lớn. Trấn áp Lý Trường Sinh cũng không phải nói trấn áp liền trấn áp, hắn lại không thể vô hạn khôi phục tinh thần lực, tiêu hao còn khó có thể bổ sung. Đây là đối phó Lý Trường Sinh một người, giờ phút này bên người lại có một vị cùng Lý Trường Sinh đồng dạng cường giả, hắn chỉ sợ có thể bị đối phương tươi sống mài chết, mà hắn nhưng là tự tin có thể chiến thắng nhân. Kết quả bị hai tuyệt đỉnh cho mài chết. Không những như vậy, hắn cũng cảm nhận được Lý Trường Sinh đang mượn dùng hắn áp chế, rèn luyện chính hắn. Vừa tấn cấp Lý Trường Sinh, lực lượng không đủ vững chắc, khí tức cũng không quá ổn định. Có thể giờ phút này, mặc dù trọng thương, có thể càng thêm lực lượng mượt mà lên tới, cùng cường giả liều mạng tranh đấu. Tại bên bờ sinh tử du tàu, có lẽ khó mà tăng lên cảnh giới, có thể đối tự thân lực lượng rèn luyện, trợ giúp cực lớn, nhân tộc võ giả sẽ rất ít đi bế quan rèn luyện cảnh giới, đều lựa chọn nguy hiểm nhất trong chiến đấu rèn luyện, loại tình huống này có lợi có hại, nguy hiểm vô cùng, nhưng cũng là tốc độ phương pháp nhanh nhất, bọn hắn không có thời gian. Cho nên chỉ có thể dùng nguy hiểm thủ đoạn đến tranh thủ thời gian. Hôm nay, Lý Trường Sinh cũng là như thế. Hắn tại củng cố hắn hết thảy. Chậm chạp giết không chết Lý Trường Sinh. Vẫn diệt kiên nhẫn cũng bị triệt để ma diệt. Nguyên bản chuẩn bị để ngươi sống lâu một đoạn thời gian. Hiện tại vẫn là nhanh lên đi. Chấm ngoặc kép, hắn nói đều chưa nói xong. Lý lão đầu một ngụm máu tươi phun ra, lần nữa xuyên thủng hắn gương mặt, cười nói, cái gì, ngoặc kép, ngươi đáng chết, ngoặc kép, vẫn diệt bạo nộ, một tiếng ầm vang, bản nguyên khí bộc phát. Hắn cũng không phải ngớ ngẩn, chiến đấu đến bây giờ, đâu còn không cảm giác được, người này bản nguyên không cách nào phong ấn, cũng không phải là bản nguyên quá mạnh. Mà là quá áo, phong ấn giống như không có tác dụng quá lớn. Đã như vậy, vậy liền tại bản nguyên bên trong đánh giết đối phương. Lần này, Lý lão đầu sắc mặt nghiêm túc không ít. Giống như biết Phương Bình muốn ra tay. Lý lão đầu hít sâu một hơi. Hư không đều bị hút run rẩy, vỡ vụn, bản nguyên, lão tử muốn thử xem. Ý chí cường đại hạng người. Bản nguyên cũng cường đại. Ai nói tinh thần lực yếu, bản nguyên liền yếu. Ngoặc kép, hắn muốn đọ sức một lần. Dựa vào ý chí lực hiện ra bản nguyên, tại bản nguyên bên trong chiến người này. Bên ngoài, Phương Bình biến sắc lại biến. Có một số việc, không phải nói ngươi ý chí cường đại liền có thể cải biến. Lý lão đầu như thế chấp nhất, chỉ sợ là nghĩ bắt buộc mạo hiểm. Nhìn xem có thể hay không bản nguyên đại đạo lại đi một khoảng cách. Bản nguyên đại đạo cường đại, hắn tự thân cũng sẽ đạt được phản hồi. Khí huyết mạnh lên, chiến lực mạnh lên, có thể cái này, thật quá nguy hiểm. Ai có thể chắc chắn chính mình bản nguyên đại đạo nhất định có thể sau một khắc đi càng xa. Phương Bình ánh mắt biến ảo, mặt không đổi sắc, mấy lần do dự phía dưới, cuối cùng vẫn không có lựa chọn xuất thủ, lại là làm xong tùy thời xuất thủ, chảm vẫn diệt bản nguyên đại đạo chuẩn bị. Khả kính, cũng có thể buôn, ngoặc kép, giờ khắc này, thần hoàng một mạch thánh nhân bỗng nhiên thở dài, tốt một vị thẳng thắn cương nghị cường giả. Đáng tiếc sinh sai thời đại, sinh lầm địa phương, nếu là nhân tộc lớn mạnh một chút, làm sao đến mức như vậy? Đương nhiên, thật muốn nhân tộc cường đại đến không sợ hãi, có lẽ cũng sẽ không sinh ra dạng này cường giả. Vì nhân tộc, không thể không tuyệt đỉnh chiến đế tôn, vẫn là tinh thần lực vô cùng cường đại đế tôn, vẫn diệt nếu là kinh nghiệm phong phú. Cùng thánh nhân giao thủ cũng chưa chắc thất bại. Vị này thần hoàng một mạch thánh nhân, giờ phút này không khỏi nhìn về phía Phương Bình, cũng có chút đồng tình. Sinh ở thời đại này, thật sự có chút để cho người ta tuyệt vọng. Phương Bình bên người, Thải Điệp cũng thở dài. Nhập hắn bản nguyên, trường sinh kiếm nguy hiểm. Ngoặc kép, chỉ sợ phải bỏ mạng. Không ai sách vẫn diệt cường đại cỡ nào. Giờ phút này, cho dù là địch nhân, cũng chỉ là cảm thấy trường sinh kiếm đáng tiếc, bị phong thiên nhất mạch trở thành đá mài đao. Đến nỗi vẫn diệt, mạnh thì mạnh, vẫn còn có chút để cho người ta khinh thường. Lúc này, Lý Trường Sinh ánh mắt trong nháy mắt ảm đạm, vẫn diệt cũng là như thế. Song phương tiến vào bản nguyên thế giới, đám người tâm đều nhấc lên, có chút nôn nóng. Lý Trường Sinh có thể chống bao lâu? Một bên, Ngô Khuất Sơn truyền âm nói. Phương Bình, chấm ngoặc kép. Phương Bình bất động thanh sắc. Truyền âm trả lời. Chờ một chút, Lý lão đầu muốn mượn cơ hội kích thích chính mình. Bản nguyên tiến thêm một bước. Không đến cuối cùng trước mắt, ta sẽ không xuất thủ. Ngoặc kép, thế nhưng là, chấm ngoặc kép, hắn kìm nén một hơi. Ta hiện tại xuất thủ, khẩu khí này liền tàn, ta tin tưởng hắn, hắn có thể làm việc người khác không thể. Lục phẩm chạm bát phẩm, cửu phẩm chạm tuyệt đỉnh, chiến tích so lão Trương đều huy hoàng. Hắn có thể, ngoặc kép, Phương Bình tin tưởng vững chắc hắn có thể. Đây là trường sinh kiếm khách, một vị thụ thương 10 năm, ẩn núp 10 năm, chỉ vì mài một kiếm cường giả. Một kiếm kia phong hoa, đến nay khó quên, lục phẩm chạm bát phẩm, thiên cổ đệ nhất nhân. Dù là Phương Bình, cùng cảnh giới một trận chiến, cũng chỉ là tại bát phẩm bảy rèn về sau, mới dần dần siêu việt Lý lão đầu. Không có Phương Bình, từ xưa đến nay, có mấy người dám nói có thể tại đồng bậc cùng Lý Trường Sinh một trận chiến. Một vị phế đi lục phẩm. Mài một kiếm, chém giết bát phẩm, đây là không thể nào làm được sự tình, mà hắn làm được. Phương Bình nhắm mắt, giống như không đành lòng nhìn thấy Lý Trường Sinh vẫn lạc. Giờ khắc này, tứ phương đều im lặng. Trong lúc nhất thời, không ít người sinh lòng bi thương. Có đôi khi, rõ ràng là địch nhân, nhưng cũng đáng giá để cho người ta kính trọng. Phương Bình, Lý Trường Sinh. Tất cả nhân tộc cường giả đều rất khó, nhưng mà không người thả vứt bỏ, không ai tố khổ, đều đang cố gắng tiến lên, hy vọng cải biến đây hết thảy. Lòng Vũ những này thượng cổ thánh nhân, giờ phút này cũng là riêng phần mình lâm vào trầm tư. Thời đại này nhân tộc, so bất luận cái gì thời đại tộc đàn cũng khó khăn. Nhưng mà, thời đại này nhân tộc, cũng thôi sinh từng vị đáng giá ghi lại việc quan trọng cường giả. Mặc kệ thực lực như thế nào, đều đáng giá nói. Một tiếng vang lên ầm ầm. Lý Trường Sinh xương sọ nổ bể ra, ló đầu ra bên trong khí quan, phá lệ kinh khủng. Ngô Khuê Sơn bước chân khẽ động, sau một khắc thu chân về, mặt lộ vẻ phẫn sắc, nắm chặt hai nắm đấm. Ngô Khuê Sơn tóc trắng từng chiếc dựng thẳng lên. Dù là biết Phương Bình kế hoạch, giờ khắc này hắn cũng cảm nhận được bất lực. nhân tộc còn chưa đủ mạnh, nếu không không cần như vậy. Lúc trước coi là đến tuyệt đỉnh, liền có thể thay đổi hết thảy. Bây giờ, hắn đã tuyệt đỉnh, lại là vẫn như cũ không cách nào thay đổi gì. Dư Quang liếc qua mấy người, Thiên Kiếm, Hải Ngu, những người này đều là địch nhân, đều là kẻ cầm đầu. Nếu là không có bọn hắn kiềm chế, một trận chiến này cũng sẽ không phát sinh. Phong Thiên Nhất Mạch lại bá đạo, không có người kiềm chế nhân tộc, bọn hắn cũng không dám tùy tiện lựa chọn nhân loại làm đá mài đao. Phẫn nộ, không cam lòng, tràn ngập tại mỗi cái nhân tộc trong lòng. Bản nguyên thế giới bên trong, Vẫn Diệt cười lạnh liên tục. Đối diện, Lý lão đầu thân ảnh có vẻ hơi hư ảo, không đủ chân thực, hoan nghênh đi vào giới này. Ngoặc kép, Vẫn Diệt khôi phục thong dong. Đây là thế giới của hắn. Hắn là chúa tể. Bản nguyên thế giới rất sáng, cũng rất lớn, cũng dung hợp một vài thứ. Tinh thần lực cường đại cường giả đều sẽ đem cụ hiện vật dung nhập bản nguyên thế giới bên trong. Giờ phút này, hắn bản nguyên thế giới bên trong dung hợp một cây thông thiên triệt địa trường thương. Biết đây là cái gì ư? Ngoặc kép, Vẫn Diệt rất bình tĩnh, cười nói, Diệt thần thương, ngươi hẳn phải biết, Lý lão đầu cũng không vội mà chiến đấu. Nhìn về phía hắn, mặt lộ vẻ hờ hững chi sắc. Sư tôn từng nói qua, thời đại này, người người đều có hy vọng. Mỗi người đều nên có cái mục tiêu. Mà ta, mục tiêu không phải ngươi, không phải Phương Bình, không phải Trương Đào, mà là Diệt. Ngoặc kép, Vẫn Diệt cầm lấy thông thiên triệt địa trường thương, cười nói, đây là Diệt thần thương, Diệt thần khí, từ nhỏ đến lớn, sư tôn đều đang nói tứ đế, thời đại thượng cổ so cửu hoàng còn muốn xuất sắc nhân kiệt. Sư tôn nói, chúng ta những người này, sinh ra chính là vì đánh vỡ cấm kỵ, siêu việt các bậc tiền bối, mỗi người đều nên có cái mục tiêu, mà ta, lựa chọn Diệt, ngoặc kép, ta thông thần thời điểm, cụ hiện Diệt thần thương. Sư tôn rất là vui mừng, ta từ rất nhiều sư huynh đệ bên trong trổ hết tài năng, trở thành sư tôn quan môn đệ tử, vị cuối cùng đệ tử nhập thất. Ngoặc kép, Vẫn Diệt cười nói, ngươi cũng đã biết, ta vì sao gọi Vẫn Diệt. Thông thần cảnh trước đó, ta cũng không phải là tên này, về sau mới đổi tên. Chấm ngoặc kép, Lý lão đầu lần này nói chuyện, cười, cười có chút bất đắc dĩ. Ngươi, ngoặc kép, Diệt, ngoặc kép, Lý lão đầu cười có chút run rẩy. Ngươi, có thể hay không đừng nói giỡn. Ngươi phải biết, ta bản nguyên thân rất nhỏ yếu, sẽ cười tán. Ngươi đây là chuẩn bị chết cười ta. Không cần chiến đấu. Ngoặc kép, Lý lão đầu không còn trước đó lãnh khốc, lúc này cười phát run. Liền ngươi còn lấy Diệt Thiên Đế làm mục tiêu, còn muốn siêu việt hắn, đánh giết hắn, làm người là nên có mộng tưởng, có mục tiêu. Có thể ngươi có thể hay không chiếu chiếu tấm gương, nhà ngươi không có, ta đưa ngươi một chút như thế nào? Ngoặc kép, cười đã chưa? Ngoặc kép, Vẫn Diệt sắc mặt lạnh lùng, đột nhiên một thương quét ra, thương còn chưa đến, Lý lão đầu hư ảnh đã có chút tán loạn. Giờ khắc này, Lý lão đầu sau lưng, một phương thế giới hiện ra, rất nhỏ, một vùng tăm tối, hắc ám bên trong, chỉ có một đầu không biết thông hướng phương nào con đường. Con đường bên trong, không có người, không có vật, chỉ có kiếm, đếm không hết trường kiếm tại trôi nổi. Mỗi một chuôi trên trường kiếm đều là sát khí chấn thiên. Bản nguyên cường đại thì ngon sao? Ngoặc kép, Lý lão đầu khẽ quát một tiếng, ta có một kiếm là đủ. Ngoặc kép, dứt lời, đại đạo hóa thành trường kiếm, trong nháy mắt dung nhập chu thiên kiếm bên trong. Ngươi tại bản nguyên thế giới cùng ta giao chiến, ai sống ai chết, khẳng định là ngươi chết. Ngoặc kép, ầm ầm, kiếm mang thông thiên, một kiếm này chém ra, giết vẫn diệt cường đại bản nguyên thế giới đều đang rung động. Bất quá một kiếm chém ra, Lý lão đầu cũng là khí tức trượt xuống. Đối diện vẫn diệt bị đánh bay, lại là một thương đem hắn đầu lâu xuyên qua, găm trên mặt đất. Lý lão đầu gầm nhẹ một tiếng, đánh bay trường thương, lần nữa bộc phát, cầm trong tay Chu Thiên kiếm lần nữa giết ra, cười to nói, còn chưa đủ, giết ta khó như vậy, ngươi cũng xứng cùng thiên kiêu giao phong. Ngoặc kép, dứt lời, trường kiếm phá không, một kiếm chém ra thế giới, kiếm mang vỡ vụn hết thảy, vẫn diệt gân xanh lộ ra, càng thêm phẫn nộ, tại thế giới của mình, Lý Trường Sinh còn lớn lối như thế, quả thực đáng hận. Hai đạo nhân ảnh, trong nháy mắt vương víu đến cùng một chỗ, Lý lão đầu tiếng gầm không ngừng, thân ảnh cực nhanh, ánh mắt kiên định, dù là thân ảnh không ngừng tại tán loạn, cũng không thèm để ý những thứ này. Đại đạo rất trọng yếu sao? Bản nguyên rất trọng yếu sao? Ai nói vạn đạo hợp nhất, đi chính là bản nguyên đạo. Vạn đạo đều hợp nhất, ở đâu ra bản nguyên đạo? Ta vị trí, chính là đại đạo chỗ. Bản nguyên cũng chỉ là ngoại vật, ta mạnh mới là mạnh. Giờ khắc này, hắn dung nhập Chu Thiên kiếm bên trong đại đạo, lại có chút tán loạn xu thế, tại sụp đổ. Cùng lúc đó, ngoại giới, Phương Bình đám người cũng nhìn thấy có chút kỳ quái một màn. Lý lão đầu nhục thân giống như có chút mờ đi. Phương Bình bên người, mập mạp mèo to nguyên bản đều đang ngủ gà ngủ gật. Lúc này bỗng nhiên mở to hai mắt thật to nháy mấy lần, tiếp lấy tiếp tục nháy, còn nháy, chớp một lần lại một lần, giống như con mắt tiến hạt cát. Thương Miêu điên cuồng chớp mắt, vuốt mèo móc móc Phương Bình. Phương Bình không có phản ứng, tiếp tục móc, rút một hồi, Phương Bình có chút nổi nóng, quay đầu nhìn nó. Thương Miêu cũng vô tội nhìn xem hắn. Nó cảm thấy chính mình xuất hiện ảo giác, lừa đảo, chấm ngoặc kép. Thương Miêu khó được không có mở miệng, mà là truyền âm nói, thật kỳ quái. Thật thật kỳ quái, cái này, Lý Trường Sinh, ân, Lý Trường Sinh thật kỳ quái, ngoặc kép, cái gì, ngoặc kép, hắn bản nguyên, không, tất cả mọi người bản nguyên, bản miêu kỳ thật đều có thể cảm ứng được một chút, hắn bản nguyên, giống như phải biến mất, ngoặc kép, Phương Bình sắc mặt nghiêm túc, phải chết sao, không phải loại kia biến mất. Thật kỳ quái nha, hắn giống như muốn hợp đạo, ân, chính là như vậy, ngoặc kép, Thương Miêu đều mơ hồ, có chút nôn nóng, móng vuốt vò đầu, bắt béo đầu đều nhanh rụng lông. Cái này cùng chính mình không giống a, chính mình hợp đạo bản nguyên, cái này Lý Trường Sinh thật giống như là muốn đi mặt khác một đầu không giống đạo. Đi bản nguyên đạo về sau. Không phải là không thể đi khác đạo sao? Cũng không phải a, hắn không có tam tiêu chi môn a, tính bản nguyên đạo sao? Giờ khắc này, Thương Miêu đều mờ mịt, lần này nhân loại ra thật nhiều yêu thiêu thân a. Thương Miêu hồ đồ rồi, cũng mê mang, sau một khắc, ghé vào trong hư không, cái đuôi vuốt Phương Bình bắp chân, mê mang nói, được rồi, mặc kệ. Dù sao lão nhân này thật kỳ quái, bản miêu cảm thấy lần sau có thể phân hắn một điểm ăn, về sau sẽ có chỗ tốt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phương Bình lườm nó một chút, ngươi là muốn đầu tư. Giờ phút này, hắn cũng không nhịn được nhìn về phía Lý lão đầu. Đây là thế nào? Nhục thân làm sao có chút hư ảo dấu hiệu? Đến nỗi Thương Miêu hô hào, lão đầu. Hắn đều chẳng muốn nói cái gì, cũng không có thời gian đi quản. Mèo này giống như xưa nay không cảm thấy mình lão đồng dạng. Giờ khắc này, Phong Thiên ở trên đảo, câu cá thanh niên cũng mặt lộ vẻ nghi ngờ. Khoảng cách quá xa, chỉ là quan chiến, mà không phải ngay tại bên người. Trong lúc nhất thời hắn cũng không nhìn ra cái gì tới. mà chấn tinh thành tiểu thế giới bên trong. Chú thần sứ cũng tải bắt đầu. Bắt một hồi, bỗng nhiên chạy đến một bên cầm lấy một quyển sách nhìn lại. Vạn đạo hợp nhất. Vạn đạo hợp nhất chỉ là một loại phỏng đoán công pháp. Phỏng đoán là bá thiên đế chiến pháp. Có thể bá thiên đế cũng không phải vạn đạo hợp nhất. Tên kia cũng có tinh thần lực tồn tại. Chấm ngoặc kép, vạn đạo hợp nhất, chân chính xuất hiện thời kỳ là tông phái quật khởi trong lúc đó. Một đám người vì Nam Bắc chi tranh, suy luận một loại cực hạn công pháp. Chấm ngoặc kép, thời kỳ đó vạn đạo hợp nhất, đại bộ phận cũng chưa tới tuyệt đỉnh, cơ hồ cửu phẩm trước đều đã chết. Một vị duy nhất bước vào tuyệt đỉnh ra hỏa, nhục thân không tới 9 rèn, xem như giả vạn đạo hợp nhất, về sau cũng bị tinh thần lực cường đại ra hỏa xử lý. Chấm ngoặc kép, Lý Trường Sinh tình huống như thế nào? Chấm ngoặc kép, chú thần sứ đều nhanh gãi rách ra đầu. Hắn mơ hồ thấy được một chút đồ vật, thấy được tên kia nhục thân biến có chút mờ đi, xen vào hư thực ở giữa. Đây coi là cái gì? Nào có người nhục thân có thể dạng này? Gia hỏa này đến cùng đi cái gì kỳ quái đạo ra đến? Những cường giả này đều có chút nghi hoặc. Ở đây quan chiến một chút thánh nhân, cũng là cảm thấy có chút không thích hợp. Cảm giác rõ ràng nhất, lại là Vẫn Diệt. Giờ khắc này, Vẫn Diệt càng là chiến đấu tiếp, càng là rung động. Làm sao có thể? Lý Trường Sinh càng đánh càng mạnh, thân thể càng ngày càng ngưng thật. Mà Lý lão đầu lần này thật sự có chút cảm ngộ. Ánh mắt sáng như tuyết, hắn giống như thể ngộ đến cái gì gọi là vạn đạo hợp nhất. Cái gì mới là chính mình đạo? Ta đạo đã duy nhất. Ta ở đâu? Cái nào chính là ta? Cái gì bản nguyên thể? Cái gì chân thực nhục thể? Không cần thiết, ta chính là ta, duy nhất ta. Hắn mơ hồ trong đó có loại cảm giác. Có lẽ ta có thể đem nhục thân triệt để cụ hiện đến bản nguyên thế giới bên trong chiến đấu. Ta chính là duy nhất tồn tại. Bất quá bây giờ chỉ là sơ bộ cảm ngộ. Lý lão đầu cảm thấy, một bước này có lẽ phải cực kỳ lâu. Có thể hắn lại là tìm tòi đến một chút manh mối. Giờ phút này ánh mắt sáng như tuyết dọa người. Nhìn về phía đối diện Vẫn Diệt. Hắn muốn hôn hắn một miệng. Tạ ơn. Hắn nghĩ tạ ơn hắn. Ngươi là ta ngọn đèn chỉ đường. Ta Lý Trường Sinh giống như cho tới bây giờ mới tìm được chính mình đạo. Biết tương lai phương hướng. Ta không cần đi cường hóa cái gì bản nguyên thế giới. Bởi vì ta mạnh, ta có thể xuất hiện tại bản nguyên thế giới chảm ngươi. Vạn đạo đều là ta. Lý lão đầu càng thêm vui sướng. Ta cuối cùng thấy được hy vọng. Giờ khắc này, cửu trọng thiên bên ngoài. To lớn tiên nguyên phía trên. Một đầu mạch máu giống như mạch lạc. Thời gian dần qua vỡ nát. Thời gian dần qua tiêu tán. Sau một khắc. Một cỗ cường đại tinh thần lực cuốn tới, quét mắt một phen, trong chớp mắt tiêu tán, không biết phải chăng là phát hiện cái gì. Hết chương.